Long Vũ Phi Thiên, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt ngoan lệ nhìn thấy một màn trước mắt, bảo bối của hắn bị một nam nhân áo trắng đặt ở dưới thân, mà bên cạnh còn có một người canh chừng, lập tức tức giận xanh cả mặt. Gì, không phải tiểu mỗi ngày? Phong nghi hoặc đứng dậy, hắn còn tưởng rằng tiểu Vũ Nhi cùng tiểu mỗi ngày cùng một chỗ na. Không nhất định, nhà cũng đứng dậy, đem ngọc bội hướng Hiên Viên Thiên Hành thảy tới. Này là của ngươi, rất yếu à, các ngươi là ai? Hiên Viên Thiên Hành tuy rằng bắt được ngọc bội, nhưng nha dùng lực đạo rất lớn, đưa hắn đẩy lui vài bước. Thật là người lợi hại à, Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Hành, sau đó ở bên tai nha nhỏ giọng nói thầm một trận mới mở miệng. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Con ta, Hiên Viên Thiên Hành nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Cũng là vợ, này ngu ngốc, Long Tại Vũ, kiêu ti ghi là Hiên Viên Thiên Hành, chắc là TG ghi nhầm, ta tự ý sửa. Nhịn không được chờ mình xem thường, như vậy à, Phong cười trộm một tiếng, thân hình vi thiểm đã đến bên người Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi, Hiên Viên Thiên Hành cả kinh vội vàng ra tay, rốt cuộc là mình khinh địch hay là đối thủ quá mạnh. Chính mình hoàn toàn không thấy được động tác của hắn mà hắn đã tới phía sau, nếu hắn muốn giết mình phòng chừng hiện tại mình đã muốn là người chết. Đừng khẩn trương, Phong chính là một bàn tay liền đỡ tất cả công kích của Hiên Viên Thiên Hành. Tai Kia thì khẽ vuốt hạ ngực hắn. Quả nhiên a, quả nhiên cái gì? Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ phi thường khó hiểu, hắn vừa nói gì? Phong lại ở bên tai nha nói một trận, cái này ngay cả nha ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Cái này càng làm Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ thêm mạc danh kỳ diệu. Nhất là Long Tại Vũ, hắn chưa từng thấy qua nha cái dạng này. Trong ấn tượng nha giống như vẫn đều là lạnh như băng, đối ai đều thực nghiêm khắc a, hôm nay vì cái gì? Nha, là ngươi đến hay là ta đến? Phong hiện tại nhìn Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt giống như là một con lang đói bụng vài ngày đột nhiên nhìn thấy một con tiểu dương mỹ vị mà dâng lên lửa nóng. Ngươi tới đi, nhà đem Long Tại Vũ ôm lui về phía sau vài bước đứng xa xa nhìn Phong. Ta phải bắt đầu rồi. Phong đối Hiên Viên Thiên Hành chát chát nhãn tình, ngồi xổm xuống vẽ trên mặt đất một bức tranh đồ án kỳ quái. Cái gì? Hiên Viên Thiên Hành rất là buồn bực nhìn Phong. Hai người này xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải là địch nhân sao? Lập tức thì tốt rồi. Phong trên mặt đất không ngừng vẽ tranh, đợi bức tranh của hắn hảo thì trên đồ án kỳ quái cùng biến lên bốn người ở trước mặt. Cái gì vậy? Hiên Viên Thiên Hành bị tình hình trước mắt làm kinh hách. Không khỏi nhắm mắt lại, tự nhiên không có nhìn đến biểu tình của Phong có chút quỷ gì. Hiện tại bắt đầu rồi. Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên thân thủ đem Hiên Viên Thiên Hành đổ lên ở giữa đồ án. Làm gì, ngô, Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên thống khổ che đầu, là cái gì đột nhiên tiến đến trong đầu mình? Ngươi đang làm cái gì à, Long Tại Vũ lo lắng mở miệng. Đó là trận pháp gì? Vì cái gì Hiên Viên Thiên Hành lại thống khổ như vậy? Chính là đầu của mình có hơi hơi đau. Không cần lo lắng, hắn hiện tại là thân thể phàm nhân, ta chỉ là giúp hắn thay một chút thân thể mà thôi. Bất quá không thể làm hắn biến thành bộ dáng trước kia. Nhưng ít nhất có thể vận dụng một ít pháp lực là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong có chút khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Hành trong trận, hắn cũng là lần đầu tiên ngoạn loại trận pháp này, cũng không biết hiệu quả thế nào là được. Hiên Viên Thiên Hành thống khổ ở trong trận quay cuồng, văn tự liên tiếp tựa như vật còn sống tiến vào trong đầu hắn. Rốt cuộc là dạng trận pháp gì? Vì sao lại thống khổ như vậy? Ước chừng qua một nén hương, ánh sáng trong trận dần nhạt đi, quần áo Hiên Viên Thiên Hành đã muốn ướt đẫm. Uy, ngươi thế nào? Long Tại Vũ rất muốn chạy tới nhìn xem, nhưng thân thể lại không cho phép. Hiện tại cảm giác trên người giống như không còn cứng ngắc nhưng vẫn là không thể nhúc nhích. Không có việc gì, Hiên Viên Thiên Hành ngoài ý muốn mở miệng. Hiện tại hắn cảm giác cái loại đau đầu này tương phản thực thoải mái. Vậy là tốt rồi, ta lần đầu tiên vận dụng loại trận pháp này không biết hiệu quả như thế nào, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm a. Phong khoa trương mở lớn miệng một bộ biểu tình. Ta là thiên tài, Long Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành trên mặt đồng thời xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Hoàn hảo là thành công, nếu không thành công sẽ thế nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Hành tới lúc này hiểu ra, tên ngu ngốc này cùng khối băng kia rốt cuộc từ đâu tới? Chúng ta sao? Phong chỉ mình cùng nha. Đúng, Hiên Viên Thiên Hành rất muốn học Long Tại Vũ chờ mình xem thường. Nơi này trừ bỏ bọn họ còn có thể hỏi ai? Nói hắn ngu ngốc thật sự là không oan uổng hắn. Chúng ta là ông nội, bà nội của Tiểu Vũ Nhi. Phong đương nhiên mở miệng, ông nội, bà nội, Hiên Viên Thiên Hành trong đầu nháy mắt đường ngắn, có chút nói lắp mở miệng, nam nam cũng có thể làm bà nội. Tiểu Vũ Nhi giải thích cho hắn nghe, nhà đem Long Tại Vũ ném đến chỗ tên ngốc Hiên Viên Thiên Hành kia. Cẩn thận, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ bị nha thầy đến vội vàng tiếp. Kết quả chính là hai người đồng thời mất thăng bằng, cùng đất mẹ hôn môi thân mật. Ngươi nha, Long Tại Vũ vựng vựng hồ hồ ngã vào người Hiên Viên Thiên Hành. Hắn chỉ biết chỉ cần gặp phải hai cái ôn thần này sẽ không gặp chuyện tốt. Không có việc gì đi, Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ nâng dậy. Kiểm tra lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, hai người kia thật là ông nội, bà nội, của Khải Nhi, không có việc gì, Long Tại Vũ bất đắc dĩ mở miệng, lúc ta là con rắn không thể biến thân mỗi ngày đều bị bọn họ hai người trộm đem ra ngoài ngoạn. Cũng chính là theo khi mỗi ngày ta bị quẳng đi, làm cho ta được, phúc, mỗi ngày mang theo thương thế trở về, chém gió, Hiên Viên Thiên Hành không nói gì nhìn hai người kia, này thật sự là ông nội, bà nội sao? Được rồi, người mau giải thích cho hắn nghe a. Phong có chút vội vàng sao động mở miệng. Ta còn muốn ăn đồ vật này nọ nột, ai, ngươi không phải có thể không ăn đồ vật này nọ sao? Bà nội, Long Tại Vũ vạn phần bất đắc dĩ mở miệng. Rõ ràng niên kỳ đều lớn như vậy còn giả bộ thành mấy tuổi. Bà nội, Hiên Viên Thiên Hành dùng sức nhìn chằm chằm Phong. Hắn là nam đi, đúng vậy, Long Tại Vũ hữu khí vô lực mở miệng. Hắn gọi Phong, bản thể là cửu vĩ mị hồ Phong Hồ. Loại hồ này trời sinh có một năng lực tối khủng bố chính là bọn họ có thể chuyển đổi giới tính. Cứ như vậy, người này là ông nội của ta, cũng chính là Long Vương Long Tộc tiền nhiệm. Từ sau khi cha ta tiếp nhận chuyện của Long Tộc thì bọn họ liền bỏ trốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cha ta luôn truy đuổi ta đã bị bọn họ xem như món đồ chơi mà buộc mang đi rồi. Cáp, Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng, không giấu vết ôm Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước. Bọn họ sẽ không muốn mang bảo bối đi đi. Cách chương.